Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2195, chương 2193, bất kính quỷ thần. Không sợ thiên địa, cái kia đạo phảng phất từ xa xôi thái cổ vượt qua mà đến thân ảnh. Rộng lớn vô biên, mang theo mênh mông khí thế, phảng phất thương thiên đè xuống một dạng. Nhưng có chút không thể thở nổi. Lão tử nói, mặc dù là ngày, cũng không được. Diệp Lăng một kiếm, như trước sán lạn huy hoàng. Ta đây một kiếm, tất phải giết. Táp, kiếm quang giống như lôi long. Gào thét mà ra, khi kiếm quang xuất hiện ở bên trong trời đất một khắc kia. Nguyên bản là lung lay sắp đổ cửu linh nguyên thánh. Hoàn toàn bị dìm ngập ở tại kiếm quang bên trong. Rầm rầm, đáng sợ kiếm khí ở hư không bên trong không ngừng bạo động lấy, phảng phất cuồng phong gào thét một dạng, làm cho không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Cửu linh nguyên thánh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó, lưu lại chỉ có một bãi chói mắt vết máu, để cho lòng người run. Diệp Lăng, người thật to gan. Đang ở này lúc, đáng sợ kia thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt. Thân ảnh khổng lồ giống như nhất tôn rộng lớn hùng vĩ sơn nhạc, sừng sững ở bên trong trời đất. Người xuyên hắc bạch đạo bào, một đầu đen nhánh trường phát ở lưng sau bay lượn. Cái kia một tấm mặt nghiêm túc lên, tràn đầy từng tia loang lổ sát ý. Này đạo đáng sợ thân ảnh sừng sững ở bên trong trời đất, trong cơ thể tản ra làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi khí tức. Cổ khí tức kia hoàn toàn siêu vượt đại la hỗn độn. Bất quá đạo thân ảnh này là một đạo linh thân, không phải thật sự thân, có thể tức thiệt tựa như đây cũng không phải lôi cung mọi người có thể theo liền ngăn cản. Như trước trong lòng áp một tảng đá lớn, ta lá gan như thế nào đại. Mang theo diệt tiên kiếm, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, phóng lên cao, nhỏ bé thân ảnh đứng ở cái kia rộng lớn thân ảnh trước. Mâu quang tản ra kinh người tinh quang, hắn cửu linh nguyên thánh, xuất lĩnh đại quân muốn dẹp yên ta lôi cung, nuốt ta lôi cung hết thảy môn chúng. Ta giết hắn đi, lại có gì không thích hợp, có gì không thể vì, dám dẫm đạp ta lôi cung, thập tử vô sinh. Diệp Lăng tức thì thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sặc sỡ chiến ý thình lình cuộn trào mãnh liệt mà ra, căn bản không úy kỵ trước mắt cái này đáng sợ thân ảnh. Sát sát sát, dẫm đạp lôi cung người, giết không tha. Lôi công bên trong mấy vạn đại quân tức thì đỏ con ngươi giống giận, nhìn hư không trong đáng sợ thân ảnh, trong lòng vẻ sợ hãi trực tiếp không còn sót lại chút gì. Có chính là chiến ý điên cuồng, muốn chiến, vậy chiến, dù chết không tiếc. Được, tốt, được, hảo một cái lôi đế Diệp Lăng, ngươi thật là có cốt khí a. Nhưng là, ngươi có biết hay không, cái này cửu linh nguyên thánh chính là bổn tọa tọa kỵ, ngươi cũng dám ngay trước bổn tọa giết hắn đi, thật sự cho rằng bổn tọa không thể không biết làm sao ngươi nha. Thân ảnh ấy tức thì tiếng nổ như sấm, gầm lên giận dữ phía dưới, dĩ nhiên hóa thành từng đạo âm ba, trực tiếp đem tất cả lôi cung mọi người oanh lồng ngực chấn động. Khí huyết quay cuồng, Thái Ất Thiên Tôn, Đông Phương Tam Thánh một trong, mặc dù là so với Tam Thanh Đạo Tổ, cũng chỉ là kém một cái cấp bậc, tuyệt đối là cái này Tam Thập Tam Ngoại Thiên nhân vật đáng sợ nhất một trong. Cái này Thái Ất Thiên Tôn, tối thiểu cũng là tử cảnh đại năng, đây chính là chạm tới toàn bộ tam giới cao nhất một đám đại năng một trong a. Có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Nhưng là, tức thì tựa như đây, Diệp Lăng như trước không sợ hãi chút nào, ở trong mắt hắn, mặc dù là liền ngày hắn đều dám phản, huống chi là người, giết thì giết. đơn giản chính là ngươi nhìn chúng lão tử trong tay phá thiên kim châm. Muốn đoạt trở về mà thôi, muốn giết, vậy giết, chẳng qua một đạo linh thân, có thể còn cầm không hạ ta, vẫn là đổi chân thân đến đây đi. Diệp Lăng hướng Thái Ất Thiên Tôn đạm mạc cười. Cái này linh thân, có thể trấn áp những thứ khác đại la hỗn độn hậu kỳ còn có thể. Nhưng là phải trấn áp hắn, tuyệt đối không thể. Diệp Lăng, làm cho bầu không khí tức thì thay đổi có chút ngưng trọng. Thái Ất Thiên Tôn khuôn mặt sắc, âm trầm như nước, mâu quang bên trong có sát cơ ba động. Thái Ất Thiên Tôn, ngươi nhưng là kế giỏi, làm cho cửu linh nguyên thánh giết tới. Ngươi đi kiềm chế ta đại ca, nhưng là ngươi vạn vạn không nghĩ tới. Hiện tại đổi một kết cục đi. Diệp Lăng đừng sợ hắn. Ta đại ca đế tuấn hiện tại đang ở quấn lấy hắn chân thân. Đang ở này lúc, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mang theo Đông Hoàng Trung đứng dậy. Hướng Thái Ất Thiên Tôn chào phúng nở nụ cười. Một câu nói này, làm cho Thái Ất Thiên Tôn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Ở cửu linh nguyên thánh giết tới phía trước, Thái Ất Thiên Tôn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chân thân đích thân tìm đến rồi đế tuấn, chính là vì cuốn lấy hắn, không cho hắn cắm lựu đạn cung chuyện tình, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Lăng đại phát thần uy, dĩ nhiên chu diệt cửu linh nguyên thánh, mẫn diệt mấy ngàn đại quân, thế cục trong nháy mắt xoay. Nguyên bản kiềm chế đế quân chính hắn, trong nháy mắt là được ngược lại bị kiềm chế. Đây cũng là hắn chân thân vì sao không có tới nguyên nhân. Làm cho hắn rất căm tức. A hát, nguyên lai như này a. Thái Ất Thiên Tôn, ta Diệp Lăng mời ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta Diệp Lăng cả đời này bất kính quỷ thần. Không sợ thiên địa, cũng không thể có thể sợ ngươi. Ngươi nếu muốn cố ý dẹp yên ta Lôi Cung, cái kia cứ việc xuất thủ. Ta Diệp Lăng mặc dù nói tu vi không bằng ngươi, nhưng là cũng không thể có thể trơ mắt nhìn ngươi tàn sát bừa bãi hoành hành. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, thình lình kiếm nhọn hướng xuống, từng luồng đáng sợ kiếm quang, không ngừng phun ra nuốt vào ở thương mang hư không bên trong. Cùng này đồng thời, Lôi Cung phía dưới mấy vạn đại quân, từng cái đều là nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý sông ngày, nhìn chòng chọc vào hư không trong Thái Ất Thiên Tôn. Giờ khắc này, toàn bộ Lôi Cung tràn ngập ra biêu hãn chiến ý, mặc dù là Thái Ất Thiên Tôn, đều cảm giác được từng tia chấn động lay động cùng kinh hãi. Diệp Lăng, ngươi lại hù dọa bổn tòa. Thái Ất Thiên Tôn cắn răng thấp, giọng quát, trong tròng mắt sát cơ là không ngừng huyễn diệt lấy, giết cùng không giết, chỉ ở hắn một ý niệm tới lui nhộn nhạo. Thái Ất, cái này sự tình, nguyên bản chính là ngươi không đúng, coi như hết, nhưng là đột nhiên, một tiếng bao la thanh âm thình lình ở bên trong trời đất vang vọng mà sinh. Mọi người đều là sững sờ. Chỉ thấy từng đoàn tử khí theo xa xôi đông phương nhanh chóng tràn ngập mà tới. Sau một khắc, một đầu thanh nghiêu vác một cái tóc bạc hoa dâm cười híp mắt lão đầu từ phương xa chậm rãi đến, bên người khói tím lượn lờ tràn ngập. Thái thượng lão quân, đạo giáo thủy tổ, khai thiên tích địa vị thứ nhất tôn thần, tam thanh đạo tổ chi thủ, tu vi thông thiên triệt địa, có thể nói tam thập tam ngoại thiên đệ nhất nhân. Hắn dĩ nhiên kỵ thanh nghiêu đích thân đến. Giờ khắc này, Diệp Lăng cũng là vội vã thu liễm hung khí, hướng cưỡi ở thanh nghiêu trên lão quân cung kính ôm quyền đầu. Ngoại trừ kiếm thần, ngoại trừ hồng quân đạo tổ, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cho dù là còn lại hai vị đạo tổ, cũng không dám cùng lão quân chút nào làm càn. Cái này, chính là uy thế, bái kiến lão quân, bên kia, Thái Ất Thiên Tôn cũng là vội vã co rút lại thân hình. Hóa thành cùng người bình thường cao thấp, hướng Thái Thượng lão quân ôm quyền cung kính nói đạo, Bái kiến lão quân. Lôi cung bên trong, mấy vạn đại quân đồng dạng ôm quyền, cùng kêu lên cao tiếng động lớn, thanh âm chấn động ngày. Lão quân cưỡi ở thanh nghiêu chi lên, cười híp mắt quan sát đông đảo chúng sinh. Não sau dĩ nhiên mơ hồ ba động một nhường cảm thán kính úy mênh mông khí độ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.